Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, thứ 178 chương một cũng không chuẩn trốn. Nhị, theo Vân Sơ đi tới thế giới này hậu, nàng gặp phải đối thủ, cái nào không phải cao được thái quá, tượng ban đầu Quân Hàn Uyên và Khúc Hoài Thương, đến cuối cùng Sắc Vi Thiên Tử, ba người bọn họ. Cái nào đi ra ngoài cũng là có thể miệt thị toàn bộ chân vũ đại lục nhân vật. Nàng đã tài năng ở ba người bọn họ thủ hạ thành thạo. Như thế nào hội sợ này đó bất quá mới thất giai nhân. Vân Sơ vô cảm thao túng hoa ăn thịt người. Quả thực như tu la chuyển thế bình thường. Nơi đi qua, một ngụm trực tiếp cắn đứt kẻ địch nửa người dưới. Mà yêu nghiệt trên người càng là quỷ dị vươn sổ chỉ xúc tu. Trực tiếp xen vào kẻ địch ngực, trong nháy mắt tương người nọ trên người máu hút được sạch sẽ. Nửa người trên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, thật ứng hắn trước nói câu nói kia. Hắn phụ trách nửa người trên, Vân Sơ phụ trách nửa người dưới. Trong nháy mắt, thực lực không bằng thất giai nhân. Tử bốn, vong quy tông nhân bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Phong thần đích tình nói lên chỉ nói. Này nữ là một ngũ giai mộc hệ hồn thể, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, mộc hệ hồn thể khả năng bất giống như trước dễ đối phó như vậy. Đãn là bọn hắn hơn 10 người nhân, hoàn toàn là có thể đối phó, thế nhưng ngàn tính vạn tính không có tính đến, nữ nhân này bên mình còn có 1-2 tuổi đại tiểu hai. Lại chỉ có 2 tuổi đại, thoạt nhìn còn là nãi thanh nãi khí hoa hoa. Cư nhiên so với nữ nhân này còn muốn khủng bố. Những thứ ấy nhân ánh mắt trở nên có chút kinh hoàng khởi lai. Này, đây rốt cuộc còn có phải là người hay không? Bất quá bọn hắn rốt cuộc là thất giai cao thủ. Rất mau liền phục hồi tinh thần lại. Lập tức thu hồi khinh thường tâm tư. Cho ta trước hết giết quái vật kia. Quái vật chỉ đương nhiên là yêu nghiệt. Dù sao bọn họ ai cũng chưa từng thấy 1-2 tuổi đại đứa nhỏ có thể biến thái đến loại tình trạng. Này, muốn giết ra ra ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này yêu nghiệt, thoạt nhìn thật có mấy phần yêu hoa bộ dáng. Toàn thân tiết lộ ra một cỗ tà khí. Thân thể nho nhỏ thượng bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh đỏ như máu mũi tên nhọn. Kia là mới vừa theo những thứ ấy người bị chết trên người hút tới máu. Yêu nghiệt trực tiếp thương những thứ ấy dơ bẩn được khó mà nuốt xuống máu tận số phun ra. Như nhất chi chi sắc bén tên vũ, trực tiếp thương người trước mặt bắn thành thiên sang bách khổng. Yêu nghiệt cười lạnh, yêu đại gia đấu không lại Quân Hàn Uyên, không làm gì được tiểu bạch, đó là bởi vì bọn họ một thực lực đã đến đại thành. Một là theo chư thần đại lục tới, mà gia tạm thời còn chưa có tiến hóa. Nhưng đối phó các ngươi này đó liên thánh giai cũng chưa tới tiểu con sâu cái kiến. Ra còn có thể sợ không thành. Vân Sơ chưa từng gặp qua yêu nghiệt như vậy bộ dáng. Rõ ràng là cái 2 tuổi đại đứa nhỏ. Thế nhưng lúc này nhìn hắn, lại càng cảm thấy được hắn như là cực kỳ yêu hồ tà mị quái vật. Toàn thân để lộ một cỗ yêu dị khí tức, làm cho lòng người phát lạnh lật. Quái, quái vật a. Những thứ ấy nhân hú lên quái dị, nhìn yêu nghiệt ánh mắt lập tức trở nên sợ hãi khởi lai. Một người trong đó quay người liền muốn chạy, lại ở hắn quay người trong nháy mắt, đột nhiên một đóa huyết hoa theo ngực của hắn xuyên thấu ra. Người nọ toàn thân cứng đờ, lăng lăng cúi đầu, chỉ thấy trái tim mình đang bị kia đóa kỳ dị hoa bọc ở. Đang kịch liệt đập chung, Vân Sơ môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Tượng cái yêu nhã thân sĩ chậm rãi nói, này hoa, ở chúng ta kia thế giới, gọi là bán chi liên, thế nào, có phải hay không rất đẹp, thối máu bán chi liên a, khai nhiều lắm diễm, người nọ chỉ cảm thấy Vân Sơ thanh âm dường như liền là ác ma lấy mạng hồn thanh. Sau đó, ánh mắt từng chút lờ mờ xuống, sạch sẽ nhanh nhẹn lại giải quyết mấy người, còn dư lại 2 danh thất giai cao thủ. Nhìn thấy tình huống này, lại cũng bất chấp cái khác, trực tiếp quay người liền chạy, bọn họ quá mức tin Tiêu Phong thần lời, vốn tưởng rằng thật có thể đủ nhẹ nhõm đối phó nữ nhân này. Nhiên mà lúc này lại phát hiện, bọn họ căn bản là không thể bị gọi nhân. quả thực là ác ma. PS, còn có canh tân, nhẹ nhàng tiếp tục viết. Hết chương.